Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 217, Sasuke cùng Thiên Đạo. Hừ, lần này buông tha ngươi. Obito chậm rãi lui về phía sau, sau đó chậm rãi biến mất không còn tăm hơi. Itachi đứng ở nơi đó lẳng lặng, đột nhiên Itachi sau này đổ tới. Tựa ở trên tường, miệng lớn thở dốc, trên mặt có một đạo máu tươi dấu vết. Xa xa Bạch Giê-xu lộ ra nụ cười âm hiểm. Có muốn hay không hiện tại đi tới giết chết hắn đây? Xem ra rất là suy yếu đây. Nhất định sẽ rất dễ dàng đi. Ngu ngốc, Hắc Giê-xu trực tiếp chửi ầm lên. Bạch Giê-xu lộ ra đáng thương vẻ mặt nhìn về phía Hắc Giê-xu. Cái tên này khẳng định chính là Trang, sẽ không để cho ngươi dễ dàng đắc thủ. Hiện tại nhiệm vụ là cửu vĩ chakra. Nếu như vác người này Tsukuyomi khống chế lại vậy coi như xong. Dứt lời sau khi tuyệt trực tiếp, biến mất ở dưới nền đất. Chúng ta đi cái nào? Bạch Giê-xu hỏi Hắc Giê-xu. Cửu vĩ Jinchuriki hiện tại rất mạnh, bằng vào chúng ta đến nghĩ một biện pháp. Nếu như bắt lấy cửu vĩ thất bại còn có đường lui. Hắc Giê-xu nhàn nhạt nói. Cửu vĩ chakra sao? Nghe nói Vân Nhẫn thôn năm đó có hai cái bị cửu vĩ ăn ở trong bụng. Sau đó ăn cửu vĩ huyết nhục, sau đó có thể sử dụng cửu vĩ chakra. Bạch Giê-xu cười nói. Có điều cái kia hai tên này từ lâu cùng tử vong. Thế nhưng bây giờ còn có một cái đặc thù ứng cử viên. Lúc đó hấp thu cửu vĩ chakra, cũng thành công sống sót. Tuy rằng số lượng không nhiều, thế nhưng lúc cần thiết còn có thể mượn người này chakra phục sinh thập vĩ. Hắc Giê-xu nói rằng, Bạch Giê-xu lộ ra làm khó dễ vẻ mặt sau đó nói. Nhưng là bây giờ đi đâu tìm tên kia đây? Trước đây không lâu người này còn ở Konoha đây. Vì lẽ đó nhất định tra được. Chúng ta hiện tại liền đi tìm tên kia. Hiện ở đây có bọn họ liền được rồi. Có điều cảm giác rất là nguy hiểm a. Những người này sẽ không đều chết ở chỗ này đi. Hắc Giê-xu tiếc hận nói. Ai biết được. Deidara còn có Kisame sẽ chết vong. Itachi lập phản. Hiện tại Akatsuki liền dưới thân Nagato cùng Konan. Bạch Giê-xu chịu đến, nhược lớn Akatsuki hiện tại nhưng đổi cực kỳ yếu đuối. Có điều làm kế hoạch thành công, phục sinh tên kia thời điểm, cho dù có nhiều người hơn nữa cũng không hề dùng. Đúng đấy, cái kia nhưng là rất mạnh đây. Mở ra Raigan sau khi coi như là đệ nhất Hokage cũng không phải tên kia đối thủ đi. Sau khi nói xong hai người ha ha cười to, Bạch Giê-xu là Madara người, Hắc Giê-xu là Madara ý chí. Thế nhưng Hắc Giê-xu nội tâm nhưng xem thường nghĩ, nếu như phục sinh mẹ, như vậy coi như là Madara cũng sẽ không là mẹ đối thủ. Jiraiya đầu ở nơi đó rủ xuống, trên người hơi thở sự sống đã biến mất, trên bả vai hai con cóc cũng là bị đóng ở trên tường. Giữa bầu trời bóng người không ngừng chớp qua, Thiên Đạo cùng Sasuke không ngừng va chạm. Mấy hiệp qua đi, Sasuke kiếm cắm ở trong đất nhìn bầu trời Thiên Đạo. Sasuke thở mạnh, cái này mấy nhóm thực sự là rất mạnh đây. Mangekyo bên trên Raigan sao? Loại kia hầu như không thể kháng cự lực hút cùng sức đẩy. Có điều Raigan không phải Seragon tiến hóa đi ra sao? Nhớ tới Sumi cùng mình là nói như vậy. Tên kia cũng có Raigan đây. Làm cho người ta cảm giác muốn so với người này vẫn là cường đây. Nhìn dáng dấp cái tên này Raigan không phải là mình. Là ai cho hắn cấy ghép đây? Sasuke không khỏi vang lên Kakashi. Kakashi cũng có một viên Seragon. Cho rằng không phải Uchiha bộ tộc, vì lẽ đó Kakashi Seragon tiêu hao thập phần to lớn. Nhìn dáng dấp người này cũng là Kakashi như thế. Raigan tiêu hao lớn, cho nên đối phương hai người cái chiêu thức cũng phải có khoảng cách. Cơ hội của chính mình cũng chính là thế giới này. muốn dùng cái kia một chiêu sao? Sasuke ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cái kia một chiêu tiêu hao thập phần to lớn. Tuy rằng mới vừa cùng Itachi đối chiến thời điểm đã sử dụng tới một lần. Dùng lại lần nữa sẽ hư thoát đi. Sasuke tay cho miệng mình bên trong bỏ vào một viên màu đỏ viên thuốc. Sau đó hai tay bắt đầu kết ấn. Hỏa độn hào hỏa long chi thuật. Mấy con rồng lửa nghĩ thiên đạo bay qua. Thần la thiên trinh. Thiên đạo tay giơ lên tới đón diện mà hai hỏa long đều bị văng ra. Thế nhưng hỏa long vẫn là nghĩ trên trời bay đi. Sasuke gạt xong chính mình nhẫn thuật sau khi. Sau đó cầm lấy chính mình kiếm. Miệng lớn từ thở dốc. Mồ hôi không ngừng từ trên đầu chảy xuống. Như vậy nhẫn thuật không có một chút nào ý nghĩa. Thiên đạo mặt không hề cảm xúc nhìn trên đất Sasuke. Sasuke như vậy phóng thích nhẫn thuật sẽ chỉ làm chính mình chakra trước một bước hao xong. Sau đó mặc người giết. Giữa bầu trời vốn là bầu trời trong xanh chậm rãi bị mây đen che khuất. Sau đó mưa nhỏ không ngừng tung rơi trên mặt đất. Trên đất vốn là có lượng lớn nước. Mưa nhỏ lại nước lên gõ ra từng cái sóng gợn. Giữa bầu trời sấm sét âm thanh âm vang lên. Ánh chớp ở mây đen bên trong không ngừng qua lại. Sasuke biết hiện tại còn không phải lúc. Phải làm cho đối phương lại một lần nữa sử dụng cái kia một chiêu. Không phải vậy kỳ lân cũng sẽ bị văng ra đi. Sasuke thân thể run rẩy không ngừng. Sau đó chậm rãi đứng lên. Nhìn trên trời thiên đạo. Sau đó kiếm trong tay trực tiếp bay xóa. Kiếm bay ra ngoài. Thế nhưng kiếm trên người vẫn là mang theo sấm sét. Thiên đạo lại một lần nữa giơ tay lên. Thần la thiên trinh. Sasuke kiếm trực tiếp bay ra ngoài. Sasuke khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý. Sau đó tay trong nháy mắt bị lôi điện bọc. Tay trực tiếp nhấc lên. Giữa bầu trời sấm sét không ngừng hí lên. Sấm sét tạo thành một con kỳ lân dáng vẻ. Konoha đám người ngẩng đầu nhìn. Bầu trời cái kia một chiêu đã từng xuất hiện. Là gọi một cái Yuna bé gái chiêu thức. Thế nhưng hiện tại sấm sét so với khi đó động tĩnh lớn nhiều. Rất nhiều người đều nhìn về ở giữa chiến trường. Một cái người xa lạ cùng thiên đạo đối lập. Hinata, nhìn thấy rõ ràng sao? Tình huống thế nào rồi? Shikamaru ngồi ở chỗ đó nhìn Hinata nói rằng. Hiện tại Shikamaru ở tại Sunet vị trí địa phương. Sakura chính đang cho Sunet trị liệu người. Mà Konoha chỉ có thể Sunet giao cho Shikamaru. Shikamaru đưa ra mệnh lệnh là tất cả mọi người mang theo người bình thường rút khỏi đi. Chiến trường giao cho mấy người kia. Tin tưởng bọn hắn nhất định sẽ đánh bại Akatsuki người. Nhìn rõ ràng. Cái kia là Sasuke. Hinata căng thẳng nhìn bên cạnh Shikamaru nói rằng. Là Sasuke sao? Shikamaru lộ ra vẻ tươi cười. Tên kia không nghĩ tới hiện vào lúc này sẽ trở về. Nhìn thấy ngày xưa đồng bọn về đến vẫn là rất vui vẻ. Hưng phấn nhất vẫn là Naruto tên kia đi. Vẫn hô muốn Sasuke trở về. Cũng đi tìm rất nhiều lần. Thế nhưng mỗi một lần đều thất bại. Hiện tại Sasuke trở về tên kia. Tên kia đi đâu cơ chứ? Shikamaru nghĩ đến Naruto. Sau đó lộ ra lo lắng vẻ mặt. Chuyện lớn như vậy đều không có nhìn thấy Naruto bóng người. Sẽ không là bị đối phương nắm lấy đi. Sasuke, Sakura kinh ngạc nhìn về phía trong sân. Cái kia chính là Sasuke sao? Rất lâu không gặp cơ chứ. Sakura chỉ là lẳng lặng nhìn bên trong chiến trường. Sasuke trở về à? Hinata, tìm tới Naruto sao? Shikamaru hỏi Hinata, tìm tới. Naruto hiện tại chính đang hướng về chiến trường nơi đó chạy đi. Rất nhanh sẽ có thể trợ giúp Sasuke. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.